chúng ta chỉ tiến hành dệt hoa trên gấm thì có gì sai, Trang Noãn Thần tận tình khuyên giải. Nhà truyền thông nói trắng ra chính là muốn tiền quảng cáo của anh là kinh tế địa phương xâm nhập thẳng vào thành phố. Có vài tình huống không thể không cúi đầu mới có thể đứng vững, cao quý ngồi trên sofa, chớp mắt mấy cái, nhìn Trang Noãn Thần than thở. Tôi thật muốn đem mấy ngòi nổ oanh tạc giới truyền thông Bắc Kinh, anh cũng đừng nói vậy, đa số nhà truyền thông vẫn rất khách quan. Chỉ có một vài nhà lợi dụng người ta gặp khó khăn thì cũng bình thường thôi, Trang Noãn Thần bị anh chọc đến bật cười. Nhưng vẫn biết anh đã thỏa hiệp, cuộc đời chính là như vậy, quan hệ nhân tế càng như một cuộc chiến ngầm đầy dẫy âm mưu dính dáng lẫn nhau. Nguy cơ của Phi Tư Mạch rốt cục cũng dẹp yên, lúc Trang Noãn Thần đang sắp nhẹ nhõm, Ngài Niệm lại mang đến một tin xấu, lần này không phải việc không. Mà là mẹ của Cố Mạc qua đời, Trang Noãn Thần nghe xong tin này thật lâu sau vẫn còng bàng hoàng, như là bị một sức mạnh cực lớn xâu xé. Đau đớn đột nhiên sản sinh, tuy cô và Cố Mạc không thể làm tình nhân, nhưng đối với Cố Mạc cô vẫn luôn quan tâm, nghe Ngài Niệm nói. Cuối đời bà vẫn rất yếu, lúc ra đi rất nhẹ nhàng, không chịu quá nhiều khổ sở, Hứa Mộ Giai vẫn cùng Cố Mạc đến bệnh viện. Mẹ Cố Mạc vẫn chưa biết tin hai người sắp ly hôn, trước khi qua đời vẫn nhìn thấy dáng vẻ thân mật ân ái của hai người họ. Trang Noãn Thần xưa nay đều thừa nhận Cố Mạc là người con hiếu thảo. Cho nên vẫn luôn cảm thấy phàm là đàn ông hiếu thuận đều không phải là kẻ hư hỏng, tang lễ cô và Giang Mạc Viễn cùng nhau tham dự. Thứ nhất là đi phúng điếu mẹ Cố Mạc, thứ hai là không hy vọng Cố Mạc có gì hiểu lầm, lúc Ngải Niệm đến, có tự nhiên đi theo sau. Nếu đã đến thì cùng nhau vào bài tế, Hạ Lữ cũng đến, mặc một chiếc đầm đen, Mạnh Khiếu cũng mặc một bộ Âu phục đen tham dự tang lễ. Kể cả cà vạt cũng là màu xám đậm, trông rất trang trọng nghiêm túc, thời điểm Ngải Niệm đi theo Hạ Lữ tán gẫu, Trang Noãn Thần không đến đó. Mà Hạ Lữ cũng không có ý định tiến lên, Mạnh Khiếu chỉ đi cùng cô đến chào hỏi Giang Mạc Viễn. Nhìn ra được thời gian này anh và Hạ Lữ cũng thuận buồm xuôi gió, Cố Mạc trông rất suy sụp tinh thần, Hứa Mộ Giai luôn bên cạnh giúp đỡ. Đáp lễ với thân bằng quyến thuộc đến viếng, rất có dáng vẻ của một người vợ chăm lo cho gia đình, khi nhìn thấy Trang Noãn Thần. Sắc mặt thoáng xấu hổ, nhưng vẫn lễ phép đáp lễ, chờ tất cả kết thúc, Trang Noãn Thần đang kéo Giang Mạc Viễn chuẩn bị rời khỏi lễ tang, thì phía sau. Tiếng nói lạnh lùng của Cố Mạc vang lên, Giang Mạc Viễn dừng bước, Trang Noãn Thần cũng quay đầu nghi ngờ nhìn Cố Mạc. Rất cảm ơn hai người đã đến tham dự tang lễ, nhưng mà Giang Mạc Viễn, anh tuyệt đối đừng để tôi nắm được nhược điểm gì. Nếu không tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu, lời nói của Cố Mạc rất không khách sáo, người ở đây cũng ngơ ngác nhìn nhau. Trang Noãn Thần nghe lại thấy lạ, vừa định hỏi lại, Giang Mạc Viễn kéo ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu nói, chúng ta đi. Đối với lời cảnh cáo của Cố Mạc không chút quan tâm, sắc mặt của Hứa Mộ Giai ở bên cạnh rất khó coi, Trang Noãn Thần không hiểu ra sao. Trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc, anh đứng tại chỗ, quanh thân đều phát ra sự lạnh lùng chưa từng có. Một luồng khí lạnh len lỏi vào lòng, khiến cô bất giác rùng mình, sau khi lên xe cô khẽ hỏi, em chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của Cố Mạc. Giang Mạc Viễn lại nhếch môi cười thản nhiên, đưa tay thắt dây an toàn cho cô xong, nói nhỏ, hắn luôn không phục chuyện em gả cho anh mà thôi. Không cần nghĩ lung tung, anh khởi động xe, rất nhanh, xe chạy càng lúc càng xa, Trang Noãn Thần quay qua nhìn sườn mặt nghiêng của anh. Trên mặt luôn tỏ ra hoài nghi, thực tế thì, giác quan thứ sau của phụ nữ luôn rất chuẩn xác, Trang Noãn Thần nằm mơ thấy ác mộng cả đêm. Thời điểm thức dậy, bên cạnh đã sớm không có ai, hỏi qua chị Hứa mới biết, Giang Mạc Viễn ra ngoài từ rất sớm, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Một mình rầu rĩ ăn điểm tâm, trong lòng lại cảm thấy hoang mang, đi làm vẫn bận rộn như trước, Trang Noãn Thần lại không có tâm tư. Nhìn thấy Ngải Niệm vẫn vẻ mặt ảm đạm trước sau như một khi nhận được hoa của tự nhiên liền ném vào thùng rác bên cạnh. Trái tim cô lại bắt đầu đập mạnh, hai mắt di chuyển xuống điện thoại di động, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Giang Mạc Viễn hay không.